Thập niên 80, sống lại làm bé cưng. Chương 8, mượn sữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Noãn Noãn trong lòng thầm kêu một tiếng không xong. Vừa mới cô thật sự không phải cố ý, cô hiện tại mới 6 tháng. Tay chân lộn xộn, không nghe khống chế. Đây thật sự là bản năng. Còn không đợi Dư Noãn Noãn nghĩ ra cái biện pháp gì để giải quyết. Liền lại nghe được có người gọi tên Trần Sảo Cầm. Người đến có cái giọng nói lớn. Thanh âm đều đã truyền đến thật lâu. Nhưng người còn chưa có tiến vào. Dư Noãn Noãn nhìn chằm chằm cửa một lát. Mới thấy người tới. Thấy rõ ràng người tới. Dư Noãn Noãn liền có chút bất đắc dĩ thu hồi tầm mắt. Người này cô cũng nhận ra. Là một cái hàng xóm khác của Dư gia. Gia đình này họ Vương. Mọi người đều gọi bà là bà Vương. Chồng bà Vương đã mất được mấy năm. Chỉ còn có một người con trai. Năm trước sinh cho bà ấy một đứa cháu trai. Bà Vương đặc biệt cưng chiều đứa cháu trai này. Nên đặt tên cho nó là Vương Đại Bảo. Vương Đại Bảo đã 1 tuổi. Lớn lên bộ dáng hắc hắc mập mạp. Vương Đại Bảo đã uống sữa mẹ không nhiều không ít. Theo lý thuyết cậu ta đã 1 tuổi. Đã có thể ăn cháo. Nhưng bà Vương đau lòng cậu ta. Khăng khăng không cho cậu ta cai sữa. Hai nhà là láng giềng. Dư Noãn Noãn hay nghe được thanh âm mẹ Vương Đại Bảo hít ngược khí lạnh. Nguyên nhân đều là bởi vì Vương Đại Bảo ăn không được sữa. Liền dùng răng cắn mẹ nó. Bà Vương ôm Vương Đại Bảo lại đây. Đã không phải lần một lần hai. Mỗi lần lại đây nguyên nhân cũng đều giống nhau. Chính là vì muốn tìm Trần Sảo Cầm mượn sữa. Nói là mượn sữa. Chi bằng nói là muốn. Dù sao có mượn không có trả. Lúc này Vương bà tử một tay ôm Vương Đại Bảo. Một cái tay khác cầm một cái chén sứ thô lớn. Vào phòng, bà Vương cũng không cần người mời. Tự mình ngồi ở cái bàn bên cạnh. Cầm chén đưa tới trước mặt Trần Sảo Cầm. Lớn tiếng lôi kéo nói. Sảo Cầm, lại đây, vắt một chén sữa. Nghe được lời này, Dư Noãn Noãn liền trợn trắng mắt. Bà Vương này trong lòng thật ra một chút cũng không thấy ngại. Nói giống như là ai thiếu bà vậy. Chỉ tiếc, lần này bà Vương phải thất vọng. Không bao lâu, liền nghe Trần Sảo Cầm cười nói. Thím Vương, này nhưng thật ngại quá. Ta không có sữa. Gì? Bà Vương thiếu chút nữa từ trên băng ghế nhảy lên. Cái gì gọi là không có sữa? Sao không có sữa? Bị cái con nhóc kia ăn sạch. Không đợi Trần Sảo Cầm mở miệng. Bà Vương liền bắt đầu quở trách. Sảo Cầm. Không phải thím nói ngươi. Một cái con nhóc mà thôi. Cháu cho nó ăn gì mà không được. Sữa này, nên để cho thằng nhóc béo này. Trần Sảo Cầm trên mặt tươi cười phai nhạt đi. Thím Vương, đừng nói cháu hiện tại không có sữa. Chính là có, cũng là cho Noãn Bảo nhà cháu. Cái gì thằng nhóc béo? Nó lại không phải do cháu sinh. Dựa vào cái gì ăn sữa của cháu? Sảo Cầm. Lời này của cháu nói thế là không đúng rồi. Chúng ta quê nhà láng giềng ở cũng một chỗ. Không phải nên hỗ trợ lẫn nhau sao? Nhanh chóng, vắt cho cháu trai lớn một chén sữa. Nó sắp khóc vì đói rồi. Trần Sảo Cầm sụ mặt. Đã nói, không còn sữa. Noãn Bảo không muốn ăn sữa. Cháu phải đem sữa giữ lại. Nói đến cái này, Trần Sảo Cầm cũng có chút phát sầu. Thời buổi này, từng nhà không có đồ ăn ngon cho trẻ con. Chỉ cần không phải mẹ nó không có sữa. Trẻ con nhà ai không phải ăn sữa đến 1-2 tuổi chứ? Cố tình Dư Noãn Noãn cùng con nhà người ta không giống nhau. Lúc này mới nửa tuổi, liền không muốn ăn sữa. Đói khóc cũng không ăn. Trần Sảo Cầm tìm Hứa Thục Hoa thương lượng một phen. Thấy Dư Noãn Noãn thật sự là kháng cự lợi hại. Chỉ có thể nấu cháo cho nó. Không nghĩ tới nó ăn rất ngon miệng. Nếu Dư Noãn Noãn không ăn sữa, Trần Sảo Cầm liền dứt khoát đem sữa đi cho. Lúc này mới qua 2 ngày, bà Vương liền tìm tới. Bà Vương đầu tiên là khiếp sợ, sau đó chính là tức giận. chỉ vào Trần Sảo Cầm liền bắt đầu mắng chửi. Cách Trương.